Phi ngựa trên đầu tiền nhiệm. Chương 86. Góc truyện audio.com. Chấm. Trác Chi Vi cúi đầu trầm tư một giây. Sau đó cánh tay vòng qua phía sau Hạ Thanh Tây. Đột nhiên nặn, Hạ Thanh Tây lập tức mở to mắt. Dáng vẻ không tin nhìn Trác Chi Vi. Nói, Vi, Kính Hàn nói đúng, cảm giác rất tốt. Trác Chi nghiêm túc nói. Ánh mắt lóe lên ý cười. Hiển nhiên cố ý chiếm tiện nghi của Hạ Thanh Tây. Chỉ là, cô sửa lại, Kính Hàn, tớ quen biết Tây Tây trước. Đào Kính Hàn, Hạ Thanh Tây giống như tiểu tức phụ bưng cái mông bị chiếm tiện nghi. Đôi mắt ướt át, nghe vậy liền nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên gặp gỡ. Khóe môi không khỏi dương lên, ăn ý cùng Trác Chi Vi cười cười. Trong con ngươi ngầm hiểu ý chỉ thuộc về hai người. Không ai có thể chen vào được. Hạ Thanh Tây và Trác Chi Vi từ trước đến nay luôn có quan hệ tốt. Đào Kính Hàn như vậy cũng không phải ngày một ngày hai. Các thành viên khác buồn cười nhìn ba người. Chỉ coi như trò đùa liền ngồi vào chỗ chuẩn bị trang điểm. Chỉ có Lâm Khê khẽ nhíu mày. Xoa cằm đăm chiêu nhìn Hạ Thanh Tây. Hạ Thanh Tây cảm nhận được tầm mắt của cô. Sắc mặt không đổi, không chút kiêng dè đối diện với cô. Lúc trước hai người chưa cùng một chỗ. Lâm Khê là chướng ngại vật. Bây giờ hai người đã xác định quan hệ. Lâm Khê liền thành bia đỡ đạn. Hạ Thanh Tây vốn không có ý định hợp tác với Lâm Khê bao lâu. Cô là người đại diện của bọn họ. Đến thời điểm xảy ra vấn đề có cô đứng ra xử lý cũng tốt. Khóe môi nở nụ cười. Ánh mắt cũng không truyền. Ngón tay thon dài mạnh mẽ ôm eo của Trác Chi Vi. Cường thế dựa vào trong ngực cô. Trác Chi Vi thuận theo ôm eo nàng. Sắc mặt Lâm Khê lập tức thay đổi. Hai mắt tối sầm. Môi hé mở nhưng bị vướng liền nuốt lời vào bụng. Cô cúi đầu. Xoay người đi ra khỏi phòng. Lấy điện thoại ra. Không biết là bấm vào dãy số của ai. Hạ Thanh Tây nhìn cô rời đi cho đến khi bóng lưng của cô biến mất ở chỗ rẽ. Vẻ mặt của Đào Kính Hàn có chút phức tạp. Chọc khuỷu tay oán giận nàng. Trực tiếp như vậy sao? Dù sao thì, chúng ta là một nhóm hạn định. Lâm Khê cũng chỉ là đại diện tạm thời. Hạ Thanh Tây nghiêng đầu. Có chút khó hiểu. Vậy thì sao? Khóe môi nở nụ cười. Nhướng mày đắc ý. Tớ cảm thấy trong vòng tròn này, không có nhiều người muốn trêu chọc tớ. Hơn nữa, Hạ Thanh Tây dừng một chút, không có vấn đề nói. Quá mức liền công khai thôi. Nghe vậy, ánh mắt Trác Chi Vi khẽ động, trong lòng mềm mại, năm ngón tay nhẹ nhàng luồn qua khe hở giữa ngón tay của Hạ Thanh Tây. 10 ngón đan vào nhau, mang theo ý cười nghiêng đầu nhìn bên mặt của Hạ Thanh Tây. Ý cười nhàn nhạt, nói, sớm muộn gì cũng công khai. Hạ Thanh Tây sửng sốt, đột nhiên quay đầu lại. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp hơi mở to, mái tóc lấm tấm tinh quang. Đáy lòng như mặt hồ tĩnh lặng bỗng nhiên sao động. Ý của Vivi là, nàng đã nghĩ đến việc sớm công khai quan hệ giống như đời trước. Nhưng Trác Chi Vi và Phương Huyên Giao không giống nhau. Nghề nghiệp của cô không cho phép cô sớm thoát ly độc thân. Cho nên Hạ Thanh Tây đã chuẩn bị đến 30 tuổi lại công khai. Hôm nay lời nói của Trác Chi Vi đã rút ra những hy vọng xa vời ẩn sâu trong đáy lòng nàng. Chúng ta muốn cả đời cùng một chỗ. Trác Chi Vi cười nhẹ nói. Hồ nước trong veo trong mắt cô tỏa ra độ cung mềm mại xinh đẹp. Ngữ khí chân thành. Tớ muốn cùng cậu nắm tay đi dạo dưới ánh mặt trời. Đào Kính Hàn rốt cuộc không nhịn được run vai. Ghét bỏ nói. Đừng nói nữa. Nổi da gà hết rồi. Đáy lòng không khỏi dâng lên một tia hâm mộ. Nếu như có một ngày Biên Tuế Đồng nói với nàng như vậy. Nàng liền chết không hối tiếc. Nàng thở ra một hơi ngột ngạt. Lại không nhịn được vỗ đầu. Lắc đầu tự giễu. Đang nghĩ cái gì vậy? Biên Tuế Đồng không thích nàng. Cho dù nói lời này, cũng nên nói với Chu Sán Hiền. Đôi mắt nàng có chút lạnh, trợn mắt chớp chớp, Nặng nề thở ra, những lời nói của Trác Chi Vi khiến Hạ Thanh Tây ổn định. Hai người không quan tâm đến lời nói chua ngoa của Đào Kính Hàn. Hạ Thanh Tây chơi đùa thưởng thức ngón tay của Trác Chi Vi. Vui vẻ hỏi, vậy khi nào chúng ta sẽ công khai? Trác Chi Vi suy nghĩ mấy giây, mỉm cười với nàng, thuận theo tự nhiên đi. Khi nào bị phát hiện thì khi đó chúng ta công khai. Hạ Thanh Tây có chút lo lắng. Vậy nếu như không bị phát hiện thì sao? Nếu như không bị phát hiện thì... Trác Chi Vi cố ý kéo dài trường âm. Hạ Thanh Tây tràn đầy mong đợi nhìn cô. Ý cười trong mắt lóe lên rồi vụt tắt. Ngẩng đầu có chút đắc ý, hừ một tiếng đẩy cánh tay nàng ra. Vậy thì tớ liền hoài nghi cậu có thật sự thích tớ không? Thích một người có thể che giấu được sao? Hạ Thanh Tây cau mày. Vô cùng đáng thương nói. Nếu bọn họ bị mù thì sao? Nàng không nhịn được hít mũi. Hai ngày trước chương trình Trác Chi Vi cùng Lâm Đờ O tham gia đã được phát sóng tập đầu tiên. Kết quả nàng dạo chơi trong Trác Chi Vi siêu thoại thì không cẩn thận tiến vào Weibo của một người hâm mộ. Lại phát hiện một cái tên VO siêu thoại. Không chỉ có Đào Kính Hàn x Trác Chi Vi, mà còn có Lâm Đờ O x Trác Chi Vi. Ánh mắt như vậy, làm sao có thể đặt hy vọng vào bọn họ được? Tớ không quan tâm. Trác Chi Vi khẽ liếc nhìn Hạ Thanh Tây. Cậu có biết cái gì gọi là cơm cùng với yêu đậu? Không, mị cần thông não đoạn này à. Hạ Thanh Tây đọc ra nghĩa bóng của cô. Nói chung là ngươi sai. Nàng mỉm cười hoàn toàn chấp nhận tùy hứng hiện tại của cô. Hai người rõ ràng đang liếc mắt đưa tình. Đào Kính Hàn khinh thường quay mặt sang một bên. Định ngồi xuống trang điểm thì chợt nghe thấy tiếng ai gõ cửa. Vô thức nhìn về hướng phát ra âm thanh. Đào Kính Hàn sững sờ. Nói, Tuế đồng tỷ, sao chị lại ở đây? Nàng suy nghĩ một chút liền bước nhanh tới chỗ biên Tuế đồng. Thanh âm trầm thấp lặp lại lần nữa. Sao chị lại ở đây? Biện Tuế đồng vì xưng hô của nàng mà ngẩn ra. Nhíu mi. Hàng mi dài cong vút như cánh bướm. Đáy mắt chợt lóe lên tia mất mát. Siết ngón tay. Gần nhất chị đang đi diễn ở Trung Quốc. Thuận tiện ghé xem một chút. Nói xong, nàng vén mớ tóc gãy ra sau tai. Khẽ lẩm bẩm. Chị tưởng, em biết rồi. Thanh âm yếu ớt đến nỗi chỉ có hai người mới nghe thấy. Nhưng cũng không biết là nói cho chính mình nghe hay là Đào Kính Hàn. Ngữ khí của cô tựa như tự diễu tự thán. Vừa giống như oán giận Đào Kính Hàn. Cô oán giận cái gì? Nàng còn chưa oán giận đây. Đào Kính Hàn khó nhận ra nhíu mày. Thật vất vả mới bình tĩnh lại tâm tình trước đó cuối cùng bị phá hỏng không còn một mống. Xin lỗi, em quên mất. Nàng trả lời nhanh gọn. Không hạ decibel xuống. Lông mày hơi nhướng lên. Ánh mắt lương bạc. Nhìn biên Tuế đồng không chớp mắt. Lòng nàng sao động. Trong lòng đột nhiên có ý muốn trả thù. Lấy không thèm để ý ấu chỉ trả thù như hài tử. Ánh sáng ban ngày lặng lẽ tràn vào. Chiếu sáng mặt đất. Dọi vào thân ảnh thon dài của biên Tuế đồng. Đôi mắt như vì sao. Mang theo mấy phần hoài nghi. Sau đó quay mặt đi. Hoảng hốt nở một nụ cười. Như vậy à. Ngữ khí mạc danh có chút mất mát, mang theo chút phiền muộn, không khỏi đem tầm mắt đặt ở trên người Kim Chí Dạng đang âm thầm nhìn Đào Kính Hàn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời tách đôi mắt đang dán chặt vào nhau. Hiện tại, là cô ấy sao? Trái tim biên Tuế đồng như bị kim đâm, đau đến lông mày nhăn lại, vẻ mặt vẫn luôn kiêu ngạo bỗng chốc mất khống chế. Hai tay bên hông không ngừng run rẩy. Vậy là, muộn rồi sao? Mấy tháng nay, tim cô như bị xiềng xích. Mất ngủ cả đêm, tóc rụng rất nhiều. Ngay cả khi chìm vào giấc ngủ. Những giấc mơ của cô đều là những ngày cô từng là thực tập sinh cùng Đào Kính Hàn. Khi tỉnh lại, chiếc gối luôn ướt đẫm. Cô mơ hồ biết được tình cảm của mình dành cho Đào Kính Hàn. Nhưng càng nhận thức rõ ràng. cô lại càng muốn trốn tránh. Đào Kính Hàn là con gái. Câu nói này không biết đã vang lên trong đầu cô mấy trăm lần. Cô thống khổ, dãy giụa, khóc vì quá đau đớn. Cô muốn hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Đào Kính Hàn. Nhưng ngày qua ngày lại giống như tự ngược vậy. Vô luận ở đâu cũng có thể nghĩ đến người kia. Đôi mắt của nàng, nụ cười của nàng, ánh mắt luôn ẩn tình khi nhìn cô đều khiến người ta đắm chìm trong đó. Cô luôn nhìn lén nàng cùng các thành viên khác gọi video. Thỉnh thoảng cũng chủ động liên lạc với đối phương. Cảm tình nhiệt liệt giống như ngọn núi lửa đã ngủ say. Cuối cùng cũng dâng trào. Cho đến lúc này, Biên Tuế Đồng mới bừng tỉnh. Hóa ra lúc đầu quan hệ của hai người thật sự rất mập mờ. Là Đào Kính Hàn chủ động với cô nhưng cô không có lý do liền âm thầm dung túng nàng. Cô đã sớm động tâm, nhưng cô lại lừa mình dối người cho rằng điều này là do ăn ý ngầm của Hin CP. Cô đã liên lạc với Chu Sán Hiền, chia tay với đối phương. Hắn là một nam nhân rất tốt. Sau khi được thông báo chia tay, chỉ gọi điện cho cô nhiều lần. Ngữ khí khó hiểu ngậm lấy nước mắt chua xót hỏi. Tại sao? Bởi vì người em yêu là Đào Kính Hàn. Cô đã yêu một người mà cô nghĩ sẽ chỉ là bạn. Cuối cùng cô cũng thừa nhận điều đó. Từ khi sinh ra đến nay đây là lần đầu tiên cô dũng cảm đến vậy. Biên Tuế Đồng không biết sau khi biết chuyện này ba mẹ cô sẽ phản ứng thế nào. Nhưng cô muốn thử một lần. Cô chỉ mới 23 tuổi. Tại sao lại thừa nhận số phận? Sống một cuộc sống có trật tự. Sau đó kết hôn người mà cô không yêu. Rõ ràng những người cô yêu cũng đã từng yêu cô. Chấm. Còn bây giờ, cô không dám dễ dàng đưa ra kết luận. Bởi vì cô đã làm tổn thương nàng như vậy. Cô rất rõ ràng đối với sự oán giận của người kia đối với mình. Thậm chí còn nghĩ rằng người kia sẽ không tha thứ cho cô. Nhưng cô muốn thử một chút. Biên Tuế Đồng không muốn để lại những tiếc nuối cho nhân sinh ngắn ngủi của mình. Cô làm mèo, làm hổ, làm cẩu dầm mình trong mưa. Giả vờ đáng thương cũng muốn đổi lại trái tim của người kia. Nghĩ đến đây, đôi mắt ảm đạm chợt bừng lên ngọn lửa. Biên Tuế Đồng hít sâu mấy hơi. Nhớ lại thương tổn mà mình đã gây ra cho Đào Kính Hàn. Một phần đau lòng, lại cảm thấy chán ghét bản thân một phần. Vừa rồi nghe câu nói, em quên mất, cũng chỉ còn sót lại phẫn uất cho bản thân. Đáng đời, cô nghiến răng nghiến lợi thầm mắng trong lòng. Cách chương.